Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, tám đạo văn hoa. Ngưng khí thành rồng, Dương Chân đi theo Hoa U Nguyệt đi vào chỗ không người. Nhìn chung quanh một chút, có chút khẩn trương hỏi: "Tiểu cô nương, người dẫn ta tới này nơi yên tĩnh, cô nam quả nữ, mặc dù ta cầu hôn thành công, có thể, nhưng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng a." Hoa U Nguyệt nơi nào còn có nửa phần đoan trang tú lệ dáng vẻ. Đối Dương Chân nói ngoảnh mặt làm ngơ, chừng Dương Chân một chút, tức giận nói ra: "Dương Chân, ngươi không nên đắc tội Tôn Ngọc Sử." "Vì sao?" Dương Chân có chút ngoài ý muốn. Hoa U Nguyệt tìm hắn đến lại là vì việc này. Hoa U Nguyệt thở dài một tiếng, nói ra: "Tôn Ngọc Sử tài khí hơn người, tuổi còn trẻ liền đã ngưng tụ bốn đạo tài khí, hôm qua lại thành công đột phá đến nguyên anh kỳ cảnh giới. Liền liền tiên sinh đều phán đoán sai, hắn có thể muốn tiến vào hải lâu bên trong, càng có lẽ có thể trở thành tiên sinh đệ tử thân truyền." Dương Chân khoát tay áo, nói ra: "Ta cho là hắn là đại đế truyền nhân, đời thứ hai đại đế đâu? Hoặc là trong nhà có mỏ, phú khả địch quốc, nguyên lai chỉ là một thiên tài, cái này có cái gì không thể đắc tội, đồng dạng là một cái cổ gắn với một cái đầu, chẳng lẽ đầu của hắn so với ta lớn?" Hoa U Uyệt liên tục cười khổ, bất đắc dĩ nói ra: "Ta liền biết cùng ngươi nói không thông, ngươi liền đại cương quốc quốc sư đều có thể tức hộp máu. Ta trước khi đến lão nhân gia ông ta còn tại tức giận. Bốn phía nói ngươi không tôn sư trọng đạo." Dương Chân mở to hai mắt nhìn, "Ngoạn tào, lão đầu nhi này thổ huyết cũng không phải ta khí đó a. Cái nồi này ta không cóng, nói cái gì cũng không cóng, còn có bốn phía nói xấu ta là có ý gì? Già mà không kính lão thất phu, lần sau gặp được hắn, nhất định đem hắn khí mù không thể." Hoa U Nguyệt lấy làm kinh hãi, "Người biết quốc sư kỳ thật cũng không có mù, thật mới mẻ a." Dương Chân khẽ đảo con mắt, "Ta còn biết hắn vì cái gì thổ huyết." "Vì cái gì?" Hoa U Nguyệt tò mò hỏi. Dương Chân cười hắc hắc, nói ra: "Cái này muốn đi hỏi nhà các ngươi tam tộc lão, nàng đáng yêu như thế, lại học tiếng mèo kêu lại nũng nịu, người khác chịu được, quốc sư cũng không nhất định có thể chịu được." Hoa U Nguyệt con mắt càng trừng càng lớn, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Ngươi nói là?" Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra: "Đúng rồi, lão gia hỏa tình căn chưa hết, già già còn phạm mê gái, thổ huyết sao có thể quái đến trên đầu ta đến?" Hoa U Uyệt nửa ngày mới cười khổ một tiếng, nói ra: "Bất kể nói thế nào, tại Đông Hải chi tân ngươi hay là an phận một chút. Tiên sinh cùng quốc sư không đồng dạng, chính là quốc sư nhìn thấy tiên sinh, cũng muốn rất cung kính xưng hô một tiếng tiên sinh, lấy đệ tử tự cho mình là lợi hại như vậy." Dương Chân sững sờ, là thật không nghĩ tới. Đại cương quốc quốc sư mặc dù có chút già mà không kính, thế nhưng là cảnh giới vẫn phải có. Dương Chân nhìn không thấu tu vi cảnh giới của hắn, tối thiểu nhất so nguyên anh kỳ còn cường đại hơn, mà lại là cao quý một nước quốc sư, lại có thể xem thiên tượng thẩm phán để ý. Cửu giới linh lung tháp kịch biến chính là hắn suy đoán ra. Một người như vậy, trước đây sinh trước mặt đều muốn lấy đệ tử tự cho mình là. Cái kia tiên sinh muốn treo đến trình độ nào? Không dễ làm a. Nếu như cái kia Tôn Ngọc Sử thật thành công tiến vào hải lâu, lại thành công trở thành tiên sinh đệ tử, chẳng phải là gà chó lên trời, đề vị tăng gấp bội. Lấy Tôn Ngọc Sử cái kia liếm chó tính cách, nói không chừng liền quay đầu cắn Dương Chân một ngụm. Dương Chân hết lần này tới lần khác còn không thể bổng đánh chó đầu, càng không thể cắn trở về. Không dễ làm a, không dễ làm. Dương Chân trong mắt quay tròn loạn chuyển. Hoa U Nguyệt đau đầu vạn phần khuyên giải, ngươi đừng nghĩ đến ý đồ xấu hố Tôn Ngọc Sử. Công pháp võ kỹ có thể gạt người, cảnh giới tu luyện có thể làm bộ, tài khí văn hoa lại nửa điểm không thể giả tạo. Hắn ngưng tụ bốn đạo văn hoa, đã vượt ra khỏi tiên sinh mong đợi. Nghe nói như thế, Dương Chân ngược lại yên tâm, thở dài một hơi nói ra, yên tâm đi, ta người này biết điều nhất. Ngươi, Hoa U Nguyệt muốn nói lại thôi, chừng Dương Chân một chút. Dương Chân nếu là điệu thấp, toàn bộ U Châu Đại Lục chỉ sợ cũng không có tùy ý buông thả hạng người. Gặp Dương Chân xoay người rời đi, Hoa U Nguyệt vội vàng đuổi theo, nói ra, ta lần này tới là vì đi Đông Lâm Đảo, nơi đó là trì lão nơi ở, luyện đan linh đảo, đến lúc đó ngươi theo ta đi qua đi, tại Đông Hải Chi Tân hoặc là Quy Xà Đảo, đều là tài khí tung hoành hạng người, ngươi không có tí ưu thế nào. Dương Chân lắc đầu, xoay người lại, hai tay đặt tại Hoa U Nguyệt trên bờ vai, thấm thía nói ra, tiểu cô nương, ngươi sai, chính là bởi vì không có tí ưu thế nào, ta mới càng nên ở tại Đông Hải Chi Tân, hoặc là đi Quy Xà Đảo, nếu không như thế nào tiến bộ, đây là con đường của ta, ta nhất định phải thẳng tiến không lùi đi xuống. Nói đùa cái gì, Đông Hải Chi Tân ba linh đảo, Dương Chân chỉ có tại tài khí phương diện còn có chút ưu thế. Luyện đan cùng luyện khí Dương Chân căn bản là không có tiếp xúc qua. Nếu như nổi áp suất luyện đan cũng coi như luyện đan lời nói, cái kia tránh không được trò cười. Không thể đi, kiên quyết không thể đi. Dương Chân là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, mà hải tặc vương bước đầu tiên ngay tại Đông Hải Chi Tân, có Quy Xà Đảo không đi, đi cái gì Đông Lâm Đảo. Hoa U Nguyệt ngơ ngác nhìn Dương Chân, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc, chậm rãi chuyển chính thức, gật đầu nói, ngươi nói không phải không có lý, lấy dài cố nhiên thích hợp, bổ ngắn cũng không thể buông tha, ngươi phải cẩn thận một chút. Dương Chân nháy nháy mắt, tiểu cô nương, ngươi là tại quan tâm ta sao? Hoa U Nguyệt khí khổ, nghiêng đầu đi nói ra, đạo của ta và ngươi bất đồng, cho dù miễn cưỡng cũng là kiếp nạn, chỉ là nếu như ngươi có thời gian, không ngại đi Hoa gia ở mấy ngày, từ ngày đó về sau, tam tộc lão liền đối ngươi nhớ mãi không quên, một mực tại cùng quốc sư đối nghịch, mỗi có bất lợi cho ngươi truyền ngôn xuất hiện, tam tộc lão liền sẽ tức giận. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng khoát tay, nói ra, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tam tộc lão ta có thể không thể trêu vào, hay là để quốc sư cùng nàng cùng nhau chơi đùa đi. Ngươi người này, Hoa U Nguyệt bật cười, đường đường Trường Nguyệt lâu lâu chủ, giống tiểu cô nương một dạng cười đến trang điểm lộng lẫy. Nhưng vào lúc này, hai người thần sắc cùng nhau biến đổi, hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại, là Quy Xà Đảo đại trưởng lão Tịch Thư Lâm. Hắn sao lại tới đây? Hoa U Nguyệt lên tiếng kinh hô, ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh, rất lợi hại phải không? Dương Chân cũng không quay đầu lại hỏi, người tới một thân tài khí vờn quanh, bay lên không mà đi, dưới chân tài khí hóa rồng, ngửa mặt lên trời gào thét, sinh động như thật, riêng là cỗ khí thế này liền làm cho tất cả mọi người kinh thán không thôi. Hải lâu phụ cận, tất cả tu sĩ cùng nhau khiếp sợ, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung lão giả. Thần tình kích động, phấn khởi không thôi, nhất là Biện Lương cùng cái kia Thủy Linh Quốc Trạng Nguyên Tôn Ngọc Sử. Hai người càng là kích động liên tục, trên mặt hiện lên một tia sốt ruột thần sắc, cung cung kính kính lấy đệ tử lễ hủy thân cung nghênh. Hoa U Nguyệt tán thưởng một tiếng, tiếng vang nói ra, nào chỉ là lợi hại, lão nhân gia ông ta cơ hồ là Quy Xà Đảo ngoại trừ tiên sinh bên ngoài địa vị tôn sùng nhất người. Liền liền Quy Xà Đảo đảo chủ đều là lão nhân gia ông ta học sinh. tám đạo tài hoa, ngoại trừ tiên sinh bên ngoài, không có người thứ hai. Dương Trần hít vào một hơi, tám đạo tài hoa, chỉ kém một đạo liền có thể dùng văn tái đạo, ngưng tụ tài khí minh văn. Khí thế quả nhiên không tầm thường, chỉ là hắn tới nơi này làm gì? Nhìn Biện Lương cùng Tôn Ngọc Sử ở giữa tỉ thí sao? Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, Tôn Ngọc Sử là tiên sinh coi trọng chi nhân, tuổi còn trẻ liền ngưng tụ bốn đạo văn hoa, Tịch trưởng lão chỉ sợ là vì hắn mà đến. Nói đến đây, Hoa U Nguyệt nhìn Dương Chân một chút, nói ra, tự nhiên, cũng có thể là vì lần này văn hoa sẽ mà đến. Dù sao Hải Lâu lần này văn hoa sẽ mười phần long trọng, không ít tuổi trẻ tài tử đều gặp nhau ở đây, nói không chừng liền có thành công chi nhân. Converter, mọi người chú ý, ngày mai ta sẽ toàn tâm toàn lực học bài ôn thi, thề luôn. Vì vậy nếu mọi người có bắp đậu mà cô thấy trương thì đừng thấy lạ nha. Sáng T5 thi xong môn đầu tiên ta sẽ cày để trả hết chương được bắp đậu nên mọi người khỏi lo. Mong mọi người thông cảm, ta không thể lấy tiền bắp đậu để đăng ký học lại môn được. Never, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.